Chương 938, Huyền Đô, cẩn thận. Lao tử nhất mạch tinh nghiên đạo lý, coi trọng chính là ngộ đạo cầu nguyên, cho nên đối với ngoài thân bảo vật không giống xiển giáo như vậy coi trọng. Huyền Đô Đại Pháp Sư ở trong bát cảnh cung tu luyện nhiều năm, ngoại trừ thường cầm chút lao tử bảo vật nghiên cứu đạo nguyên bên ngoài, liền thật không có tận lực luyện qua bảo vật gì. Cho nên hắn tại bảo vật một chuyện bên trên kiến thức còn không bằng đế tân cái này ngoại lai hộ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận lo lắng, chỉ nói cái này kim đấu cùng trước đó kim giao tiễn cũng giống như vậy, không để ý đến, mắt thấy cái kia vân tiêu nương nương ngay ở phía trước vài thước địa phương, lại là rất kiếm đâm tới. Vân tiêu nương nương nguyên bản còn lo lắng cái này hôn nguyên kim đấu không thu được Huyền Đô Đại Pháp Sư, không nghĩ tới dưới một kích, liền đem nguyên bản tập thân kiếm kình lấy đi. Cái này khiến trong bụng nàng đại định. Huyền Đô, cẩn thận lại là lao tử tại ngoài trận phát ra tiếng, lao tử hay là đổ cưới thanh như ngồi, cũng không biết hắn có cựu khúc hoàng hà trận, lại là như thế nào thấy rõ trong trận tình hình. Huyền Đô Đại Pháp Sư vốn là còn lòng khinh thị, nhưng là hắn xem sư tôn là trời thần. Biết lao tử đột nhiên nói ra câu này nhất định có hắn nguyên do. Chẳng lẽ cái kia kim đấu có gì đó cổ quái? Huyền Đô Đại Pháp Sư không tiến ngược lại thụt lùi, trong tay thái cực kiếm vẽ tròn, trước người bố trí xuống từng đạo thái cực khí kình làm bình chướng. Vân Tiêu nương nương cười lạnh một tiếng, một tay chỉ hướng không trung hỗn nguyên kim đấu, thu Huyền Đô Đại Pháp Sư vốn đang tại vội vàng thối lui bên trong, đột nhiên cảm thấy phía trên truyền đến một cỗ đại lực, cả người lại bị kéo tới tà phi đi lên. Hướng cái kia kim đấu ném đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư kinh hãi, đây cũng là pháp bảo gì? Hắn trường kiếm mãnh liệt đâm mấy cái, kiếm kia kình đâm đến kim đấu bên trên, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia kim đấu miệng phảng phất là thượng cổ cự thú thao thiết miệng, không có gì không nuốt. Huyền Đô Đại Pháp Sư còn muốn thi triển cái chiêu số gì, đã thấy cái kia kim đấu bỗng nhiên biến lớn mấy lần, đem chính mình nuốt vào. Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ tới chui vào kim đấu trước, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia tán tu nữ tiên cũng biến thành phảng phất như người khổng lồ, tay chân to lớn, lúc này mới kịp phản ứng không phải kim đấu biến lớn, mà là chính mình rút nhỏ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, mắt tối sầm lại, liền đã không hề hay biết. Vân Tiêu nương nương gặp Thu Huyền Đô Đại Pháp Sư, thở dài ra một hơi, bận điệu cầm hôn nguyên kim đấu, liền hướng trong trận đi, sợ cái kia lão tử gặp đệ tử được thu, đến đây công trận. Bích Tiêu nương nương chôn nở ở trận tâm chỗ nhìn thấy tỷ tỷ một tế ra hôn nguyên kim đấu liền đem cái kia đáng giận cái gì đại pháp sư thu vào, cao hứng nhảy bật lên, chỉ cảm thấy cái gọi là nhân giáo môn nhân bất quá cũng như vậy. Nói không chừng cái kia lão tử cũng chỉ là cái lừa đợi lấy tiếng chi đồ. Nàng hận không thể hiện tại lão tử lì hệ nờ đến sông trận, nàng lại triển khai trận thế, đem lão tử gọt đi trên đỉnh tam hoa, bắt giữ sau chờ đợi đế tân xử lý. Đầu nhỏ của nàng bên trong thiên mã hành không, đã nghĩ đến bắt giữ lao tử cái này phân lượng 10 phần kình địch về sau, đế tân nên cầm những thứ gì đến khen thưởng chính mình. Mặc kệ như thế nào, cũng muốn so với hắn lấy đi cái kia vòng tay tốt hơn gấp 10 lần mới được. Lao tử lại không vội mà công trận, phản tại ngoài trận nói ra, ba vị tiên đồng, đã có hôn nguyên kim đấu loại này tiên thiên trí bảo, nếu là thanh tâm tiềm tu, qua cái trăm năm, có thể từ đó ngộ được một tia huyền cơ. Kim tiên đều có thể, nhưng vì sao xuống núi đến chuyến thành thăng cái này hao vu nở dê nửa cờ đù cờ không biết thiên cơ có định, tam giáo cũng đàm luận, chu thất khi hưng, thành thăng 600 năm khí vận đã hết sao? Người tu đạo thủ trọng nhìn thế, thuận thế mà đi, mới có thể làm ít công to. Nếu không có thể nào ở đây hung ác thiên cơ bên trong trộm đến một tia sinh cơ láo tử tại ngoài trận chậm rãi mà nói, dường như coi tam tiêu nương nương là thành môn hạ đệ tử nói về khóa tới. Vân Tiêu nương nương chỉ sợ cái kia lão tử lập tức tới công trận, không cho các nàng một chút thời gian, nếu lão tử như vậy nói nhiều, nàng còn cầu còn không được, chỉ mong có thể kéo tới đế tân đến đây. Vân Tiêu nương nương một bên nhìn về phía triều ca, chỉ gặp nơi đó bảo khí bắn ra bốn phía, có khắc Phật sướng âm thanh truyền đến, phảng phất đủ triều ca giữa sân mọi người cùng âm thanh cầu chúc đồng dạng. Như vậy hạo nhiên thanh thế, lại không biết là vì chuyện gì, không biết muốn làm tới khi nào. Vân Tiêu nương nương trong lòng nóng nổi, trong giọng nói lại là bình thản, Huyền Đô đại lao ra, số trời chẳng lẽ đều là ngươi các loại thánh nhân định sao? Thành thang đế tân rõ ràng là một đời minh quân, đem triều ca đại thương quản lý thực lực quốc gia như trưng, khí vận như đóng, lại thế nào nói là khí vận đã hết đâu? Lão tử câm bật cười, đột nhiên tại cái kia bản giác thanh như bên trên xoay người lại. Hắn lần này quay người rất là đột ngột, căn bản không thấy hắn có bất kỳ động tác, lập tức người liền quay lại, giống như là chỉ đem đầu quay lại giống như, chợt nhìn đi rất là dọa người. Cái kia lão tử khuôn mặt ngoài dự liệu của mọi người, khoan mi hẹp mắt, cằm nhọn, da mặt nhăn giống như là hồng khô quýt da mở dạng, tuy nói không nổi xấu xí, nhưng cùng thanh nhã phong lưu lại là hoàn toàn vô duyên. Lão tử là tam giáo thánh nhân một trong, cũng là tam tiêu nương nương cấp độ này có thể tiếp xúc đến tiếp cận nhất truyền thuyết nhân vật, không nghĩ tới lại giải quá bộ này hèn mọn dáng vẻ, liền ngay cả bích tiêu cu nở dê một trận thất vọng. Lão tử cười nói, vô chi đồng nhi, các ngươi đến bây giờ không rõ sao hắn câu nói này như thần trung mộ cổ rôn nở dê như vang lên, tại tam tiêu nương nương trong lòng quanh quẩn. Vân tiêu nương nương không khỏi hỏi, không biết cái gì lão tử nết miệng cười một tiếng. Cái này số trời tự nhiên là có chúng ta thánh nhân đến định, thánh nhân phía dưới đều là chó rơm, soàng sinh chúng sinh cu nở dê thế nào biết cái này huyền diệu thiên cơ, chỉ cần phụng mệnh mà đi liền có thể. Bích tiêu nương nương ngày bình thường thiếu đọc đạo kinh, không biết tu hành lý niệm chi tranh, vẫn không cảm giác được đến như thế nào, chỉ là thầm nghĩ cái này huyền đô đại lao đầu sao đến như vậy khuôn mặt đáng ghét, thổi lên tù và đến không làm bản nháp. Làm thiên hạ này là do hắn một người định đoạt giống như. Vân tiêu nương nương lại là trong lòng kinh hãi, cái này lao tử lấy một kẻ phàm nhân chi thân viết ra đạo đức kinh, có thể bóp đạo huyền bản nguyên, trực tiếp lấy đạo đức kinh một sách nhục thân thành thánh, chính là thiên tài chân chính nhân vật. Lại không nghĩ rằng thờ phụng lại là cái này nhược nhục cường thực đạo lý, cùng hắn tại đạo đức kinh nói tới hoàn toàn không giống. Vân tiêu nương nương vì kéo dài thời gian, thuận thế hỏi, huyền đô đại lao ra, ta nhớ được đạo đức kinh bên trong có thiên hạ chớ yếu đối với nước, mà công thành cường giả chớ chi năng trước, lấy không thể dễ chi cu nở dê, ngươi liền không sợ ngươi các loại thánh nhân làm điều ngang ngược, cái này dân ý như nước, trái lại muốn đem các ngươi những này thánh nhân lật út sao? Lão tử nghẹn ngào nở nụ cười, trên người thanh lưu cười đến ngửa tới ngửa lui, nhưng là không ngã. Bích tiêu ở trong trận nhìn trong lòng mắng thầm, làm sao không cười đến rơi xuống, ngã chó đơ tờ cức.